Long Phù, chương 931, bất hủ đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, chúng ta Hư gia muốn chân chính thống nhất vạn giới, nhất định phải tiêu diệt triều đình cùng thiên đế. Trên thực tế sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lần này đại tế ta nhìn cái kia Nam Cung Huân, Đoạn Cười Tiên kỳ thực cùng chúng ta cũng không phải là một đường, e là cho dù là chúng ta nói xong rồi đại tế bên trong đột nhiên phát động sự tình, bọn họ có lẽ sẽ đem chúng ta cho hoàn toàn bán mất. Cái kia thuộc hạ bên người tựa hồ là Hư gia bên trong chỉ đứng sau Hư Tử Vũ người tài ba, phân tích cục diện rất là rõ ràng. Hư đạo nhất, ánh mắt của ngươi cũng là càng ngày càng sắc bén, không uổng công ta tới vun bón ngươi. Hư Tử Vũ gật gật đầu, những người này đương nhiên vô căn cứ, thậm chí có tích chữ giết chết tâm tư của ta, cướp đoạt ta ngôi sao bản thể, những năm gần đây ta trong bóng tối làm việc, đánh giết luyện hóa rất nhiều ngôi sao bản thể chuyển thế người, trên người kỳ thực cũng tích toàn không ít oan nghiệt khí, những này nhân quả đều thâm nhập vào ta vận mệnh bên trong, ở tương lai không xa ta nhất định phải tao ngộ to lớn kiếp số này chỉ sợ là chí mạng, vì lẽ đó ta phải nhanh chóng nuốt chửng Gia Cát Nha, chỉ có cắn nuốt Gia Cát Nha, mới có thể làm cho hắn vận mệnh để ngăn cản kiếp số, đem kiếp số hóa giải thành vô hình. Làm cho ta từ đó về sau, vô kiếp vô tai, vận mệnh viên mãn, nhưng mà chỉ phải chiếm đoạt Gia Cát Nha, nhất định sẽ đưa tới triều đình phẫn nộ cùng ta không chết không thôi, chuyện này thì không có cách nào, này loại vận mệnh nhân quả kiếp số tuần hoàn, mệnh lý nhiều lần, còn chưa phải là ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa hiện tại ta tụ tập 36 ngôi sao lớn, cũng chính là 36 cái đại thế giới, muốn thôi động này 36 cái đại thế giới sức mạnh tuyệt đối không phải bình thường, ta hiện tại cũng không cách nào toàn bộ đầy động, nhưng nếu như cắn nuốt Gia Cát Nha, đột phá mạng của ta để ý cảnh giới của ta là có thể có tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa không riêng gì ta, cái kia thần bí khó dò nhân gian giới chi chủ cũng nhất định phải nuốt chửng Văn Hồng mới có thể khiến được bản thân triệt để viên mãn, đột phá vận mệnh đến nào đó loại cảnh giới khó mà tin nổi. Gia Cát Nha thực lực cũng không phải là rất mạnh, dựa theo quan sát của ta, hắn cố nhiên tiến nhập thiên nguyên cảnh giới, có thể nhiều nhất cũng chỉ có hai cái đại thế giới, cũng chính là hai nguyên sức mạnh, coi như là cắn nuốt cũng tăng cường không được bao nhiêu uy năng. Hư đạo nhất cúi đầu nói, đây không phải là về sức mạnh tăng cường, mà là mệnh lý trên nào đó loại đột phá, nếu như không nuốt chửng hắn tiêu diệt hắn, ta liền sẽ như nghẹn ở cổ họng, như đứng ngồi không yên, này loại cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cảm giác, chỉ cần một tiêu trừ hết ngay lập tức sẽ công đức viên mãn. Hư Tử Vũ nói, bất quá chuyện này thật là phải thật tốt mưu tính một hai, hơn nữa chúng ta Hư gia cũng phải thừa thiên giới tan vỡ cướp giật một vài chỗ tốt. Thiên giới tan vỡ, mấy người liền sẽ đoạt thiên giới đại lục cô đọng thế giới của chính mình, thiên giới đại lục phân đất cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sâu tùy tiện một vùng đều là phúc khí nồng nặc, hòa vào thế giới của chính mình có chỗ tốt to lớn, ở tương lai, thiên giới sẽ ngưng tụ thành nhân gian giới, yêu giới, ma giới, tiên giới, thần giới, bất quá trong này ta phải nhanh chóng cướp đoạt đại lượng thổ địa cùng đại lục, cuối cùng đem tất cả ngôi sao bản thể đại thế giới đều hóa vì là bổn mạng của mình thế giới, cái này cũng là ta nhất định phải luyện hóa Gia Cát Nha nguyên nhân, chỉ cần luyện hóa Gia Cát Nha ta là có thể lấy hắn vì là thăng, triệt để đem tất cả ngôi sao bản thể đều ngưng tụ thành thế giới của chính mình, đến vào lúc ấy ta là có thể lượng lớn nuốt chửng thiên giới thổ địa chính mình chế tạo một cái hư giới, cái này hư giới so với nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới càng thêm to lớn. Gia chủ chi hùng tâm, ta vô cùng khâm phục, chúng ta Hư gia cũng nhất định phải tự thành nhất giới, ít nhất đều phải như vậy, mới có thể không nhìn mỗi bên phương diện sắc mặt, sau đó từ từ thống lĩnh vạn giới, mà gia chủ liền sẽ thay thế thiên đạo thiên đế, trở thành mới nhất chủ tề. Hư đạo nhất rất cung kính nói. Những chuyện này còn là nói được quá xa, ngươi đi triệu tập trong gia tộc mỗi bên loại cao thủ, để cho bọn họ toàn bộ đều tụ tập lại cô đọng trận pháp, đem tế tự lực lượng toàn bộ hóa thành trận pháp bản nguyên, cô đọng ta sáng chế bộ kia hư vô siêu giới tất cả tụ nguyên nấu chảy ngày hóa đạo đại trận, trận này cũng có thể hóa giải tế tự lực lượng, từ trong đó tinh luyện ra vượt qua thiên đạo nào đó loại bất hủ vật chất, này loại bất hủ vật chất tuy rằng không bằng cổ trần sa long phù chi tinh, nhưng cũng có thể đưa đến to lớn tác phẩm dùng. Hư Tử Vũ nói, gia chủ ta trước sau có một việc không là rất rõ ràng. Vào lúc này, Hư đạo nhất thỉnh giáo. Người nói, Hư Tử Vũ xem ra rất là vun bón người này. Vượt qua thiên đạo vật chất được xưng bất hủ, rốt cuộc là thứ gì, cái gì tính chất? Bất hủ chính là bất hủ, đến cùng khác nhau ở chỗ nào, tại sao còn có phân chia cao thấp? Còn có tại sao triều đình có thể từ tế tự lực lượng từ tinh luyện ra bất hủ vật chất mà rất nhiều thế gia đều làm không được đến điểm ấy, gia chủ vì là cái gì có thể tìm hiểu này cảnh giới? Hư đạo nhất hỏi liên tiếp có nhiều vấn đề. Câu nói này nhưng dù là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hư Tử Vũ gật đầu. Dưới thiên đạo bất kỳ vật chất đều sẽ mục nát, cho dù là chân thần cũng sẽ có tuổi thọ hao hết một khắc. Trong hỗn độn đản sinh sinh vật cổ, được xưng thiên thọ, cũng chính là thọ cùng trời đất. Thế nhưng thiên đạo xấu diệt này, sinh vật cổ cũng biết liền tùy theo tan vỡ, không phải bất hủ. Chỉ có thế giới tan vỡ, thiên đạo tan vỡ, vật ấy còn không diệt chính là bất hủ. Đương nhiên, bất hủ như là đã vượt qua thiên đạo quản hạt, nhưng vẫn là có đẳng cấp phân chia. Ở ta cho rằng bên trong, bất hủ vật chất có thể chia làm rất nhiều tầng, như tiểu bất hủ, vì chính mình một người chi bất hủ thứ yếu, vì là bên trong bất hủ chính là người bên cạnh cũng sẽ có bất hủ, sau đó chính là đại bất hủ, này đại bất hủ chính là một quốc gia chi bất hủ, sau đó chính là thật bất hủ, chính là nhất giới chi bất hủ, dường như thiên đình. Tương lai thiên đình, người người cũng có thể bất tử bất diệt, chỉ cần ở tại trong thiên đình. Đây chính là nhất giới chi bất hủ, cũng chính là thật bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thật bất hủ sau khi, đó mới thật sự thủ đoạn thông thiên, không gì không làm được. Bất quá này vẫn cứ không phải cao nhất cảnh giới chính là cổ trần xa theo đuổi chúng sinh chi bất hủ, chính là bên trong đất trời, bất kỳ chúng sinh cũng có thể bất hủ. Ta có thể từ tế tự nhân tâm lực lượng bên trong nói ra sức mạnh bất quá là tiểu bất hủ mà thôi. Mà cổ trần xa trên thực tế đã tìm hiểu ra đến rồi thật bất hủ bí mật, hắn có thể từ nhân tâm tế tự bên trong, có thể tinh luyện ra thật bất hủ vật chất. Ngươi khoảng chừng cũng nhìn thấy, hắn đem thần châu cùng bốn hoang tụ tập cùng nhau, hợp thành một cái so với thiên đình còn lớn hơn quốc gia, lại luyện hóa tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại hệ thống cùng chiến hạm. Kỳ thực hắn hiện tại nếu như có thể tinh giản một cái, hoàn toàn có thể thành lập một cái không thua với thiên đình thế lực to lớn đến, thậm chí trong tương lai cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Nhưng là hắn theo đuổi thật sự là quá lớn, đang đeo đuổi bất hủ cảnh giới tối cao, chúng sinh bất hủ ta nhìn chính là ngàn cân treo sợi tóc. Gia chủ một lời, để ta nhà tranh bỗng nhiên mở. Hư đạo nhất gật đầu, tiểu bất hủ, một người chi bất hủ, bên trong bất hủ, gia chi bất hủ. Đại bất hủ, một quốc gia chi bất hủ, thật bất hủ, nhất giới chi bất hủ. Chúng sinh bất hủ mới là cao nhất, nhưng là chúng sinh bất hủ thật sự có thể đạt đến sao? Coi như là tương lai thiên đình, cũng bất quá là thật bất hủ mà thôi. Đây mới là cổ trần xa chỗ lợi hại, hắn căn bản không lọt mắt tương lai thiên đình kết cấu, ngươi nhìn hắn bây giờ chấp chính thủ đoạn, căn bản không phải tương lai thiên đình hình thức. Kỳ thực nếu như hắn dựa theo tương lai thiên đình hình thức đến chấp chính, e sợ thiên đế đại vị liền muốn tặng cho hắn. Hư Tử Vũ nói, hiện tại ngươi đi đi, ta hư vô siêu giới tất cả tụ nguyên nấu chảy ngày hóa đạo đại trận cố nhiên không đối phó được cổ trần xa, nhưng đối phó với trong triều đình sự tồn tại của nó vẫn là hết sức đơn giản. Gia chủ, lần này đại tế là gia tộc chúng ta chân chính quật khởi một lần cơ hội lớn, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hư đạo nhất thân thể hơi động, liền hoàn toàn biến mất. Vào giờ phút này, toàn bộ triều đình cũng đều triệt để vận chuyển. Ở một cái trong bộ môn, có một thiếu niên cũng ở tụ tập thuộc hạ mở hội, cái ngành này chính là chuyên môn giám sát chòm sao bản thể chuyển thế người, còn có vô tận chi bảo chuyển thế người bộ ngành. Này ngành chủ nhân gọi là Trương Tự Nhiên, hắn gia nhập triều đình là bởi vì có cống hiến to lớn, hắn là vô tận chi hỏa chuyển thế, đem vô tận chi hỏa trực tiếp liền đưa cho triều đình để hắn phụ trách làm đại sự, sau đó hắn vẫn cần khẩn khẩn làm việc chưa từng có từng ra sai lầm, liền từ cũng là leo lên cao tầng, tụ tập một nhóm lớn thuộc hạ, vì là triều đình lập xuống rất nhiều công lao hãn mã. Lão đại, chúng ta lần này phải làm gì? Mặt trên dặn dò hạ xuống, muốn chúng ta cũng chuẩn bị đại tế sự tình. Trương Tự Nhiên tay người kế tiếp nói. Lần này đại tế là không như bình thường, chúng ta nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chúng ta cái ngành này giám sát là ngôi sao chuyển thế người dị động, từng cái ngôi sao chuyển thế người đều cực kỳ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vạn không thể lười biếng, tất cả mọi người lên tinh thần đến, ta tính toán, lần này đại tế thời điểm, thậm chí sẽ còn có to lớn dị tượng sản sinh, ngoài ra, những ngôi sao kia chuyển thế người khẳng định cũng biết trước tới quấy rối. Trương Tự Nhiên nói, lão đại, những ngôi sao kia chuyển thế chi mọi người ít nhất đều là thiên tôn cảnh giới cấp bậc, thiên thọ cấp bậc cũng lớn đem, ngoài ra càng lợi hại hơn là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, như là bay vọt mà đến, chúng ta căn bản không chống đỡ được, không nói nhiều rồi. Cho dù là một cái thiên nguyên cao thủ chúng ta cũng căn bản không phải đối thủ. Lại một cái thuộc hạ nói, này chút tình huống ta biết, xin chỉ thị mặt trên thỉnh cầu trợ giúp. Trương Tự Nhiên nói, bất quá chúng ta bây giờ là triều đình một phần tử, cho dù là gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, cũng phải liều mình quên chết, hoàn thành triều đình nhiệm vụ lần này đại tế là triều đình điểm mấu chốt, như là sau khi thành công, nhân tâm như một, toàn bộ quốc thổ liền sẽ nghênh đón chân chính bất hủ. Không sai, vào lúc này, nơi đây xuất hiện một người, Trương Tự Nhiên mọi người nhìn thấy người tới đều đứng thẳng lên. Tham kiến phó các chủ, người đến lại là Văn Hồng. Hắn bây giờ là Vô Long nội các phó các chủ, cũng là nội các đại thần một trong. Trương Tự Nhiên, ngươi từ khi gia nhập triều đình tới nay, vẫn luôn làm rất tốt. Triều đình tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi, ngươi công đức cũng ghi chú ở triều đình ghi chép bên trong. Văn Hồng nhìn Trương Tự Nhiên nói, ngươi tu vi bây giờ, lại đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Rất tốt, cách Trương.